Dụ dỗ đại luật sư. Chương 508, Tân Giai Linh chết tiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian của cuộc gọi chỉ có mấy phút, nhưng hết thảy đều giống với suy đoán của Khương Tuyết Nhu. Là Tân Giai Linh nói cho Khương Kiều Nhân, là cô ta để cho Khương Kiều Nhân chạy, cũng là cô ta hại Nhạc Tiêu Nhi. Đứng ở trong phi trường, Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy đầu óc một trận trời đất quay cuồng. Cô không biết mình như thế nào kêu vệ sĩ trực tiếp chở mình đến công ty Giang Quý Dương. Tân Giai Linh vẫn đang làm ở trong công ty anh ta. Sau khi đến kia, cô trực tiếp xông lên lầu. Tân Giai Linh đang ăn mặc nho nhã thướt tha vừa nhìn thấy cô liền giật mình. Minh Kiều à, cô làm sao tới đây? Cô là muốn tìm anh. Người tôi muốn tìm là cô. Lâm Minh Kiều liền sải bước đến cho Tân Giai Linh một bạt tai. Mặc dù cô đã sớm muốn làm như vậy rồi, nhưng nếu nói vì tên khốn Giang Quý Dương kia thì cô cảm thấy không đáng giá. Nhưng là bởi vì cô ta mà Nhạc Tiếu Nhi ngồi tù, cũng bởi vì cô ta Khương Tuyết Nhu bị Hoắc Anh Tuấn hiểu lầm, cũng bởi vì cô ta mình bị Tống Dung Đức triệt đường sự nghiệp. Tân Giai Linh, tôi bất cứ cái gì đều có thể nhịn có được, nhưng cô ngàn không nên vạn không nên liên lạc với Khương Kiều Nhân. Cô rốt cuộc nói với cô ta cái gì? Cô hại chết chúng tôi. Vóc người Tân Giai Linh thon nhỏ, căn bản không phải đối thủ của cô. Một hồi mặt đã bị đánh sưng. Thật may công ty có người tới kéo Lâm Minh Kiều ra. Nhưng mà mọi người đều biết Lâm Minh Kiều trước kia là bạn của Giang Quý Dương. Cũng không dám dùng quá sức. Cho nên Tân Giai Linh hoàn toàn bị cô nghiền ép hành hung. Lâm Minh Kiều, cô buông tay. Tôi không biết cô đang nói gì. Tân Giai Linh cảm giác da đầu hình như đều bị kéo xuống. Cô đừng giả bộ với tôi. Đem điện thoại của cô cho tôi xem một chút là biết. Cô tuyệt đối có thường xuyên liên lạc nhắn tin với Khương Kiều Nhân. Lâm Minh Kiều mới vừa nhấc chân bước tới. Sau lưng đột nhiên nghe tiếng của Giang Quý Dương. Lâm Minh Kiều, cô nổi điên làm gì? Một lực mạnh từ đằng sau dùng sức kéo cô ra. Cô bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp ngã xuống đất. Giang Quý Dương lập tức đem Tân Giai Linh kéo lên. Tân Giai Linh mặt đầy sưng đỏ, tóc tai bù xù lập tức nhào vào trong ngực anh ta. Chấm, anh Quý Dương, em đau quá, xin lỗi, là anh tới trễ. Giang Quý Dương nhìn trên người Tân Giai Linh nhiều chỗ bị thương. Không nhịn được căm tức chừng mắt nhìn Lâm Minh Kiều. Minh Kiều. Cô nhìn cô bây giờ một chút đi, dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trước kia tôi tới kinh đô tìm cô lại tìm người đàn ông khác kích thích tôi. Bây giờ lại chạy tới công ty tôi đánh Tân Giai Linh. Cô có phải cho là tôi không dám dạy dỗ cô có đúng không? Ghen cũng phải có mức độ. Em nhìn cô ta bây giờ xem thái độ có chết cũng không hối cải. Ai biết lần sau có thể lại đánh em nữa hay không? Giang Quý Dương gương mặt tuấn tú không chút lưu tình nói. Tổng giám đốc Giang đối với nhân viên của mình ngược lại thật là quan tâm. Thân hình Lâm Minh Sâm cao lớn bỗng nhiên đi lên. Một đôi mắt đen ngòm cất giấu khói mù. Thậm chí vì cô ta, ngay cả bạn gái đã từng lui tới 4 năm cũng có thể lạnh nhạt báo cảnh sát đưa vào đồn công an. Khó trách Minh Kiều không dám cùng anh ở chung một chỗ. Nhân viên chung quanh nhất thời nhỏ giọng xì xào bàn tán. Khó trách Lâm tiểu thư tức giận như vậy. Sẽ không phải là tổng giám đốc Giang cùng với Tân Giai Linh ở chung với nhau đấy chứ? Cách Trương.